Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 940. Phá hủy, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nhìn bóng dáng cao lớn của Cảnh Duệ rời đi từ xa muốn giết anh, giờ bỗng nhiên lại có chút luyến tiếc. Cô chưa bao giờ gặp qua dung mạo thật của Cảnh Duệ, nhưng là chỉ cần cái khí chất lãnh ngạo này của anh. Đã đủ để cho tâm xuân của thiếu nữ mê luyến. Có lẽ ngay chính Cảnh Duệ cũng không biết, nhưng Tử Sam biết tổ chức sát thủ có không ít nữ sát thủ đều yêu thầm tia chớp xếp hạng đệ nhất. Ở doanh trại sát thủ, đều là thực lực tốt. Cảnh Duệ không chỉ có được siêu tuyệt thực lực, mặt khác còn có khí chất tôn quý mà những sát thủ khác không có được. Anh không giống một sát thủ, ngược lại giống một người có xuất thân danh môn quý tộc. Chỉ là anh quá lạnh nhạt, quá khó có thể tiếp cận, cho nên mới không có người dám thổ lộ với anh. Tổ chức sát thủ tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm sát thủ yêu đương, nhưng loại cảm tình này, không phải thứ con người có thể khống chế. Tình yêu càng không chiếm được sẽ càng khát vọng sẽ yêu càng sâu. Tử Sam hiện giờ đã rất khắc chế, nếu không cô đã sớm bị hãm ở trong lốc xoáy tình yêu không thể tự kiềm chế. Cô không phải thiếu nữ bình thường, hảo cảm với Cảnh Duệ rất mau liền được cô áp chế xuống, mỗi chỗ kịch liệt đau đớn như muốn nhắc nhở cô thực lực của Cảnh Duệ còn vượt xa hơn cô nhiều. Anh ta có thể lên được vị trí đệ nhất là bằng chính thực lực của bản thân. Một giờ sau, mọi vết thương trên người Tử Sam đều được xử lý tốt. Cô nằm ở trong phòng xa hoa của mình, lật xem tư liệu của Cảnh Duệ. Tư liệt chiến đấy của các sát thủ đều được tổ chức sát thủ giữ nghiêm ngặt, đều là tuyệt mật. Quan hệ đến việc sống chết của một sát thủ, nếu bị người ngoài biết được rất dễ dàng để nhằm vào nhược điểm nào đó của sát thủ để tiến hành công kích. Tổ chức sát thủ thật vất vả mới có thể bồi dưỡng ra được một nhân tài, sao có thể để bại lộ tin tức quan trọng như vậy? Nhưng mà Tử Sam lại có thể dễ như trở bàn tay lấy được mọi tư liệu chiến đấu. Không chỉ có như thế, cô hôm nay còn lấy được ảnh chụp của Cảnh Duệ, thấy được dung mạo chân thật của anh. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy dung mạo thật của Cảnh Duệ kia, Tử Sam vẫn hơi có chút thất thần. Cô chưa từng thấy qua người đàn ông anh tuấn như vậy. Ánh mắt anh rõ ràng là đạm mạc nhưng lại làm cho người khác cảm thấy vô cùng thâm thúy lại thâm tình. Hóa ra đôi mắt của anh là màu nâu, anh ngày thường đều mang kính áp tròng màu hổ phách của tổ chức sát thủ đặc chế che giấu màu sắc chính của mắt. Nhìn đến người đàn ông anh tuấn như vậy làm cho nội tâm Tử Sam dao động. Cô sợ chính mình nếu giết Cảnh Duệ thì sẽ hối hận cả đời. Nàng là sát thủ không sai, nhưng cô không muốn cả đời làm sát thủ. Cô ở tổ chức sát thủ là vì rèn luyện, sang năm cô sẽ rời khỏi nơi này, cô trở về cuộc sống bình thường. Về sau, cô khẳng định sẽ giống những người phụ nữ bình thường, yêu đương, kết hôn, sinh con. Ở tổ chức sát thủ gặp được người đàn ông ưu tú như thế, đàn ông ở thế tục thì Tử Sam đã chướng mắt tắt. Cô không nghĩ mình sẽ gả cho một người không đánh thắng được cô, nhưng là trên thế giới này đâu có mấy người đàn ông có thể đánh thắng cô đâu. 3 ngày sau, Cảnh Duệ ra khỏi căn cứ sát thủ, đi không quá xa thì đã nhận thấy được chính mình bị theo dõi. Thủ đoạn theo dõi này tương đối ảo diệu. gocchuyenaudio.com, không hề nghi ngờ, đó chính là phương thức theo dõi độc quyền của tổ chức sát thủ. Cảnh Duệ cười lạnh, dám theo dõi anh, lá gan thật không nhỏ. Anh nhanh chóng thay đổi vài lần phương hướng, rồi sau đó chen đi vào đám người trên đường cái cũng đã làm mất đi bóng dáng anh. Tử Sam âm thầm theo dõi, liền phát hiện chính mình đã mất dấu mục tiêu, cực kỳ ảo não. Cô theo dõi trình độ đã rất cao, thường lui tới chấp hành nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ, hôm nay là lần đầu tiên vấp phải trắc trở. Trong lòng cô khó chịu nói không nên lời, sự thật lại một lần chứng minh Cảnh Duệ thực lực vượt qua cô rất xa. Nhưng Tử Sam rất nhanh liền phấn chấn lên, nếu đổi ở một cái góc độ khác mà xem, chuyện này là có thể làm cô càng vui vẻ, không coi Cảnh Duệ là sát thủ, mà là coi anh thành một người đàn ông. Cảnh Duệ không biết khi nào, xuất hiện ở phía sau Tử Sam, rồi sau đó không chút nào thương tiếc một trường đem cô đánh hôn mê. Lại là cô, hiện tại cư nhiên còn bắt đầu theo dõi anh còn không phái người đi theo cô, ngược lại cô đã gấp không thể chờ nổi mà muốn khống chế anh. Không biết sống chết, anh hôm nay là chuẩn bị tiếp xúc với người bên viện nghiên cứu virus. Nếu bị Tử Sam phát hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cảnh Duệ đã rất lâu rồi chưa từng tức giận như vậy. Anh đem Tử Sam đánh ngất cứ như vậy liền ném vào chỗ người đến người đi, căn bản không thèm để ý có thể bị người khác bắt nạt hay không. Dám theo dõi anh, đều phải chịu sự trừng phạt. Viện nghiên cứu virus hiện giờ cũng rất hỗn loạn. Viện nghiên cứu phàm là người bác sĩ có chút tư chất và nhân viên nghiên cứu tất cả đều có tính cách khuyết tật nghiêm trọng, bọn họ cố chấp đối với virus rất cuồng nhiệt, thật dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Viện nghiên cứu mất đi tố chất thí nghiệm cảnh trí, tất cả mọi người đều trở nên táo bạo không thôi. Bọn họ xúc động phẫn nộ muốn xông vào căn cứ sát thủ, dùng virus kiểu mới mà bọn họ mới nghiên cứu phát minh ra để cướp đi tính mạng của các sát thủ. Còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, đã không ngại đường xa vạn dặm lao tới thành phố A tìm kiếm Cảnh Trí. Bọn họ đều không tin Cảnh Trí sẽ chết bởi vì bọn họ tất cả đều hiểu rõ thân thể Cảnh Trí cậu ta như một siêu nhân, trúng một viên đạn cung không có khả năng chết nhanh như vậy. Thân thể cậu có năng lực tụ lành cực mạnh, không tồn tại được vấn đề mất máu quá nhiều nên sẽ chết. Trừ khi giống như lần trước bị con chip ảnh hưởng, mạch ma cô cả người đều vỡ, nếu không Cảnh Trí trên cơ bản chính là con người bất tử. Viện nghiên cứu hiện tại đã không có người dốc lòng nghiên cứu virus cường hãn trong thân thể Cảnh Trí, bình thường virus đã hoàn toàn không thể thỏa mãn được những lẻ điên này. Cảnh Duệ chưa bao giờ nghĩ tới hợp nhất viện nghiên cứu virus, nơi này không giống tổ chức sát thủ, bọn họ rất khó để chiêu hàng. Ở trong mắt mấy tên này, nghiên cứu khoa học mới là quan trọng nhất, mặt khác đều có thể hy sinh, bao gồm cả con cái cha mẹ và người thân. Mặc dù Cảnh Duệ có thông minh như thế nào thì cũng không có cách nào làm cho những người này khuất phục. Cho nên, kế hoạch của cậu là, hủy diệt toàn bộ viện nghiên cứu. Hiện giờ bước đầu tiên rất thành công, viện nghiên dần tan rã, hơn nữa có rất nhiều người đều ra đi căn bản không ở trong viện nghiên cứu. Cảnh Duệ mang mặt nạ rồi. gocchuyenaudio.com, gặp mặt một SS người ở viện nghiên cứu, rồi sau đó hạ một loạt mệnh lệnh. Một tiếng sau, viện nghiên cứu virus bị nổ mạnh kịch liệt phá hủy, tòa nhà viện nghiên cứu đã biến thành một đống phế tích. Đại đa số bộ phận virus đều bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn người tâm huyết trong một đêm liền hóa thành hư ảo. Những người ở thành phố A căn bản đều như điên tìm kiếm Cảnh Trí ở khắp nơi, nghe nói tòa nhà tổng bộ bị phá hủy, tất cả đều lại như điên, lên phi cơ bay về. Nhưng mà bọn họ vừa mới trở lại Bắc Mỹ, liều mạng cứu giúp một đám virus, sau đó lại nghe nói thành phố A xuất hiện người giống Cảnh Trí thì lại bay trở về thành phố A. Cách chương.